Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 503 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Dựa theo Albert lý luận, ở khúc phân xử lý rớt này một số lớn du khuẩn lúc sau. Màu lam không gian hào đem từ đây hoàn toàn thoát khỏi chúng nó uy hiếp. Mặc dù nấm người lại lần nữa thả xuống đổ bộ bào tử cũng không tế với sự, bởi vì du khuẩn là dựa vào nhân thể sinh sôi nảy nở chỉ hướng tính vũ khí sinh vật. Chúng nó cũng không sẽ tuần hoàn thiên nhiên sinh thái cân bằng pháp tác, mà là bằng đoàn tốc độ thành phê diệt sạch nhân loại. Sinh sôi nảy nở tự thân đồng thời đem nhân loại thân thể phân giải vì dễ bề tài nguyên loại khuẩn. Loại trưởng thành ốc thổ dễ bề nấm người tương lai tiến đến thu hoạch mà màu lam không gian hào. Thượng còn thừa dân cư, nhưng không đủ để chúng nó lại sinh sôi nảy nở ra cụ bị uy hiếp số lượng tới. Đã cơ bản quét sạch màu lam không gian hào nấm người. Nói vậy cũng không có khả năng lại lần nữa tiến hành thả xuống vũ khí sinh vật loại này vô ý nghĩa. Hành động đối với màu lam không gian hào thượng may mắn còn tồn tại nhân loại. Chỉ cần bọn họ trốn đến đủ hào, ra ngoài khi cũng đủ cẩn thận, tuyệt đối có thể may mắn thoát khỏi bị này đó chí mạng khuẩn loại diệt sạch vận mệnh cứ như vậy. Khúc Vân về tới nhớ nhà giả cấp trinh sát cabin trong cơ thể. Ở lưu lại liên tiếp lửa khói sau lặng yên không một tiếng động mà bay về phía nấm người mẫu hạm nội. Tầng mặt ngoài, ở một chiếc phi thuyền bên trong không bị phát hiện đi có khả năng sao? Lý luận tới rằng, rất khó, nhưng đều không phải là không có cách nào. Đặc biệt là đương đối phương là một con thuyền tinh cầu thể lượng cấp bậc mẫu hạm khi Khúc Vân làm. Được, đây là ở tinh vi mưu hoa dưới đi bước một đạt thành mục tiêu. Nàng đầu tiên ở màu lam không gian bên trong chế tạo cũng đủ xôn xao. Này hấp dẫn địch nhân chú ý, sau đó phá hủy nấm người mẫu hạm bên trong cấu tạo. Này chú định ý nghĩa địch quân nhằm vào này một bên trong không gian giám thị hệ thống sẽ đã chịu cực đại thương tổn, mà cuối cùng, nàng đi nhờ chở khách nhằm vào địch nhân trinh chắc thủ đoạn che chắn hệ thống phi thuyền lặng yên. Xuất động, nhân tiện thu thập nấm người để lại cho màu lam không gian hào nhất chí mạng phiền toái, mặc dù là như vậy kính bạo trường hợp, cũng không có khiến cho bất luận cái gì phiền toái. Đơn giản là thiêu đốt phát sinh khoảng cách ly màu lam không gian hào thân cận quá, ở như vậy khoảng cách hạ, mặc dù nấm người mẫu hạm nội nhiệt học truyền cảm thiết bị phát hiện này một mảnh không giống bình. Thường nhiệt lượng cao phản ứng, cũng sẽ theo nó nhanh chóng biến mất mà phân biệt vì nhân loại phi thuyền mặt ngoài nổ mạnh bởi vì HC vũ trụ bộ đội bị nguy với hạm kiều căn cứ nội. Không ai có thể ra tới xử lý ngoại tầng bong tàu ở nấm người đổ bộ tác chiến khi đã chịu hư hao mà sinh ra đủ loại vấn đề, cho nên cùng loại quy mô nhỏ nổ mạnh tại đây đoạn thời gian khi có xuất hiện đương phòng ở nổi lừa. Khi, nói vậy sẽ không có người lo lắng đi quan tâm bắt chuột kẹp vừa mới bắt được lão thử hay không đã cắn cong dây thép lặng lẽ tránh thoát, vì thế, đương Mai Nhàn Thi Y theo sổ tay nghiêm khắc chuẩn xác thao túng dưới. Các nàng từ nội bộ đổ bộ giống tiểu hành tinh giống nhau khổng lồ nấm người mẫu hạm khi tựa hồ không có khiến cho bất luận cái gì nấm chú ý, dưới chân bong tàu. Hoặc là lấy mắt thường nhìn lại càng hình tượng nói, đại địa, dẫm lên đi thập phần mềm xốp. Cho người ta cảm giác thật giống như là biểu thế giới núi rừng chung bùn đất. Doãn Hy Di công hạ thân dùng chủy thủ đào khởi một khối. Phát hiện bên trong toàn bộ là tinh mịn hệ sợi, này phiến thổ địa. Là sống, trừ bỏ không cần hô hấp huyết tộc cùng cơ bản có thể thời gian dài nín thở lưỡng thê bò sát. Hướng tiến hóa giả, dư lại mấy người rời đi phi thuyền sau đều bởi vì thiếu oxy mà hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy một tia choáng váng, sau đó các nàng lấy ra cơ hồ là ứng tuyển giả đoàn đội thường quy trang bị cung oxy thiết bị trên lưng, tại chỗ chỉnh đốn chuẩn bị xuất phát chân huy tề là chính mình đi xuống phi thuyền. Mai Nhàn Thi bớt thời giờ lại cho hắn tiến hành rồi một lần khẩn cấp xử lý. Này có thể bảo đảm hắn không có thống khổ hành động. càng dài một đoạn thời gian, ngược lại, từ Nhậm Miên xương trên lưng xuống dưới, Khúc Vân giống một đoàn slime giống nhau nằm xoài trên mặt đất. Mặt dán mặt đất hữu khí vô lực nói, ta không đi rồi, các ngươi tiếp tục, cố lên, Doãn Hy Di túm dưới nách đem Khúc Vân kéo lên loạng choạng. Vì, ngươi là tới khôi hài sao? Hiện tại chúng ta nhưng thật ra thành công nhập cư trái phép đến nấm người trên phi thuyền. Mặt sau kế hoạch ngươi cũng chưa nói qua. Chúng ta chạy đến địa phương quỷ quái này tới là muốn làm gì à? Tiếp tục đi đâu à Uy? Trước tìm một cái lộ, lẻn vào phi thuyền bên trong, tiểu tích dịch mở đường, chú ý ẩn nấp, sau đó tìm một cái dễ bề tác chiến hoàn cảnh, mai phục, Khúc Vân lười biếng kéo trường âm. Còn chưa nói xong dứt khoát đầu một oai, hôn mê qua đi Uy. Doãn Hy Di muốn bắt cuồng, chẳng sợ mất đi Khúc Vân một cái chớp mắt. Du sơn ngoạn thủy ngắm cảnh liền sẽ lập tức biến trở về sinh mệnh đe dọa lạnh băng hiện thực. Nói vậy những người khác cũng đều sẽ là đồng dạng cảm thụ, nàng chỉ là hơi chút nghĩ nghĩ hiện tại ở xa xôi không biết vũ trụ trung thân ở ôm có địch ý ngoại tinh nhân phi thuyền loại này tình cảnh. Còn có cái vũ trụ tai họa cấp boss sở hồ đối chính mình coi nhìn chăm chú. Càng nghĩ càng thấy ớn, đem như thế khủng bố cảnh ngộ biến thành hoan thoát trò chơi cũng làm bên. Người đồng bọn cũng cùng nhau thích thú. Đây là chỉ có Khúc Vân mới có được ma lực đừng diêu. Nàng không phải cố ý lười biếng, Mai Nhàn Thi có chút đau lòng mà đánh gãy. Đây là năng lượng tiêu hao quá mức biểu hiện. Bất quá không phải lần trước nguy hiểm như vậy tình huống, nói thật. Chỉ cần hơi chút thiết tưởng một chút vừa rồi cái loại này thiên văn hiện tượng cấp bậc sự tình là. Từ một cái vừa mới tiến giai phàn đầu cảnh sinh vật lấy bản thân chi lực hoàn thành. Khiến cho người lông tơ đứng thẳng, làm được loại trình độ này. Không có tiêu hao quá mức pháp lực nói mới là không thể tưởng tượng nhưng là màu lam không gian hào. Vũ khí thông thường đều bị chân khuẩn ký sinh phá hủy. Này con nhớ nhà giả cấp thượng nhưng không có có thể chế tạo loại này kỳ tích hỏa lực. Nói vậy Vân Vân đêm này hết thảy sáng sớm liền suy xét đi vào. Nhậm tỷ cõng nàng đi thôi. Ngủ một hồi hẳn là liền không có việc gì, sở hữu này hết thảy. Giống như mây khói thoảng qua ở Khúc Vân trong mắt nhất lóe sáng lại mà qua, bị đảo treo ở đại. Sảnh ở giữa Khúc Vân ý thức hoảng hốt, kịch liệt đau đớn làm nàng hơi chút khôi phục trong nháy mắt thanh tỉnh. Liền tiếp thu tới rồi đang ở tra tấn chính mình rút ra ký ức cây trà nấm phát tư. Nàng không phải giống nhau sinh vật, nàng ý thức phong bế đến cực kỳ nghiêm mật, ta căn bản vô pháp chạm đến càng sâu tầng bí mật. Lăn lộn thời gian dài như vậy. Ta cũng chỉ biết rõ ràng chúng ta phải đi rửa sạch nhân loại phi thuyền dù khuẩn là như thế nào bị tiêu diệt mà thôi, ta sớm nói qua không phải sao, lần này phát tư chính là cái kia làn da thượng. Sinh mãn đốm đỏ nam tính nhân loại, ứng tuyển giả là một đám đặc thù thân thể, không cần đem bọn họ coi như nhân loại đối đãi, cho nên nói. Cùng với cứng đối cứng nếm thử cậy ra tư tưởng phòng tuyến. Càng có hiệu biện pháp là chuyên chú với chế tạo thống khổ. Đương thống khổ đến cực hạn, người liền sẽ chính mình từ bỏ. Bất luận kẻ nào đều giống nhau, theo nam nhân phát tư kết thúc. Là một cổ xưa nay chưa từng có thống khổ đánh úp lại. Cơ hồ mất đi ý thức Khúc Vân lại một lần kêu rên ra tiếng. Nước mắt làm ướt tóc. Hỗn tạp mồ hôi ở hữu cơ trên mặt đất tích nổi lên nho nhỏ vũng nước, nàng đồng tử lại một lần mất đi. Tiêu cự, ý thức không tự chủ được hướng chỗ sâu trong trầm xuống. Từng màn hỗn độn hình ảnh hiện ra tới, làm sao bây giờ? Chúng ta trúng kế, Doãn Hy Di đỡ trọng thương Nhậm Miên xương đối với Khúc Vân rít gào. Không phải bởi vì kinh hoàng hoặc là ở sinh Khúc Vân khí. Mà là bởi vì bốn phía không ngừng vang lên ầm vang chấn vang làm nàng không thể không la to, những cái đó tiếng gầm rú là Khang Tư Ni một người ở ngạnh kháng càng tụ càng nhiều cắn nuốt nấm. Không ngừng múa may binh khí đem chúng nó che ở phòng tuyến ở ngoài. Trên mặt đất đã tư tung ngang dọc ống heo hệ sợi cấu thành thi khối. nhưng này đó sinh vật binh khí phảng phất không có chừng mực giống nhau vọt tới, Khang Tư Ni sở dư. Lại huyết có thể đã không nhiều lắm, chính như Khúc Vân lúc trước phỏng đoán, nàng không có cách nào ở vũ trụ trung tự nhiên hồi phục lực lượng. Mà một khắc sườn chính mình cũng đã bị thương, Mai Nhàn Thi đang ở toàn lực bảo hộ đã mất đi ý thức. Chân Huy Tề, đi mau. Hồi màu lam không gian hào. Ta một người cản phía sau. Khúc Vân ở hoàn toàn mất đi ý thức trước. Cuối cùng nghe được, là nàng chính mình cao giọng thét chói tai. Hết chương.